Hỗn độn tiểu thuyết hệ thống. Chương 14, lần đầu tiếp xúc thân mật với Tiểu Vũ. Góc truyện audio.com. Ngọc Tiểu Cương đứng một bên trầm ngâm hồi lâu, mỉm cười hài lòng nhìn hai huynh đệ. Được rồi, cả hai hãy trở về đi. Tiểu Tam, sáng mai ta sẽ đến tìm người. Chúng ta sẽ tìm cho ngươi hồn hoàn đầu tiên. Dạ, lão sư. Hai huynh đệ quay ra khỏi phòng, chỉ để lại một mình Ngọc Tiểu Cương đứng than thở. Thật là một đôi yêu nghiệt huynh đệ, một đứa so một đứa càng thêm kinh khủng. Ly khai phòng đại sư, cậu trong lòng thật lâu mới có thể bình tĩnh lại. Những gì đại sư giảng thuật về vũ hồn so với hiểu biết trước kia của hắn rõ ràng hơn nhiều. Chỉ một chút thời gian, thông qua đại sư giải thích, hắn đối với chức nghiệp hồn sư đã có nhất định hiểu rõ. Hồn sư được chia làm chiến hồn sư cùng khí hồn sư hai loại. Tại hai loại còn được chia làm thực vật hệ, khống chế hệ, chiến đấu hệ, trị liệu hệ và còn vài loại khác. Thực lực hồn sư cùng hồn hoàn, hồn lực có liên quan mật thiết tới nhau, cùng nhau hỗ trợ phát triển. Còn về Đường Tam, đại sư nhanh chóng quyết định giúp hắn thu hoạch hồn hoàn càng làm cho Đường Tam cao hứng. Đợi sau khi bản thân có một hồn hoàn, bất luận tình huống như thế nào, hắn cũng có thể biết huyền công của bản thân cùng với vũ hồn thế giới đến cuối cùng có cái quan hệ gì. Trở lại túc xá, những người khác đều vắng mặt, không biết đi đâu. Cả hai huynh đệ giữa trưa ăn hai bát cơm, nhìn sắc trời dần dần tối, hắn giờ một chút cũng không cảm thấy đói. Nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, Đường Tam cẩn thận nhớ lại một lần những gì hôm nay đại sư giảng dạy. Về phần cậu, hắn lập tức lăn ra ngủ. Uy, không biết thời gian qua bao lâu, một âm thanh đột ngột vang lên làm cậu bừng tỉnh. Tu vi cậu bây giờ mặc dù còn không cao, nhưng cảnh giác chính là vẫn không ít. Hạ ý thức mở mắt nhìn thấy một khuôn mặt đáng yêu đang cười. Tiểu Vũ nhìn cậu còn chưa tới buổi tối đã đi ngủ. Người ban đêm có ngủ hay không ngủ vậy? Cậu có chút xấu hổ. Lúc này Tiểu Vũ đang ở giữa giải phân cách giới tuyến hai giường cười dài nhìn mình. Cậu lúc này mới phát hiện công độc xanh đều đã quay trở lại. Cậu ngồi dậy chỉ vào trung gian phân giới tuyến nói, ngươi đừng có vượt giới nha. Tiểu Vũ cười hì hì nói, vượt giới thì thế nào, ta là nữ hài tử, ngươi phải nhường ta có đúng hay không? Ngươi đương nhiên là tuyệt đối không được vượt giới. Nói xong vươn đầu qua, cúi đầu cười nhìn cậu, nhìn trong gang tấc khuôn mặt nhỏ nhắn, hồng nhuận, không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Cậu đột nhiên dướn người, hôn lên đôi má của nàng, như bị điện giật. Tiểu Vũ vội rụt người lại, ngươi, nàng hồng thấu khuôn mặt, tay chỉ vào cậu, hắc hắc, không nhịn được cậu vuốt đầu, cười khan, ngươi lưu manh. Sau đó bưng khuôn mặt hồng hồng, quay đầu, chùm chăn, cũng không để ý cậu. Hắn thân ta. Tiểu Vũ mê mang nghĩ, ai, đại sắc lang, mặc dù ta cũng có hảo cảm với ngươi nhưng sao ngươi lại có thể đột ngột thân nhân ra như vậy? Phi, Tiểu Vũ, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Mắc cỡ chết rồi. Đang lúc Tiểu Vũ suy nghĩ miên man, có một đạo thanh âm hiện lên trong đầu cậu, chúc mừng ký chủ. Công lược đối tượng Tiểu Vũ đề cao với ngài hảo cảm. 10, trước mắt Tiểu Vũ đối với ngài hảo cảm độ là 70. Nhiệm vụ công lược Tiểu Vũ tiến độ 70/100. Thanh âm đột ngột làm cậu phản ứng không kịp, khi định thần lại. Thiện đại soái ca đột nhiên cười ngây ngô hắc, hắc Đường Tam đi đến trước mặt hắn, hắn cũng không biết. A Thiên. Đường Tam quơ quơ tay. A, Tam ca, có việc gì a? Một lần nữa ý thức trở về thân thể cậu nhìn Đường Tam vẻ mặt quái dị nhìn mình. Lập tức hơi quẫn bách hỏi. Có lẽ nhìn ra vẻ quẫn bách trên mặt đệ đệ, Đường Tam cũng hơi mỉm cười, không hỏi về đề tài này nữa mà nói. Bây giờ không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai đệ cùng Tiểu Vũ bạn học còn phải quét dọn hoa viên nữa, Đường Tam dặn dò. Biết, Tam ca, ngươi cũng đi nghỉ sớm đi, sáng sớm mai còn phải cùng lão sư đi thu hoạch hồn hoàn. Hảo, vậy đệ đi nghỉ sớm, ta cũng nghỉ đây. Cậu sau đó nằm xuống giường, thấy Đường Tam đi ngủ, cậu nhìn về phía Tiểu Vũ, thấy nàng khí tức đều đặn. chắc là đã ngủ rồi. Hắn bèn nhàm chán nằm xuống nhìn về hệ thống. Tên, Đường Hạo Thiên, tuổi, 6, cấp độ, 13, 175, 3500, số lần rút thưởng, 0, tích phân, 260, công pháp, Lục Đạo Luân Hồi Quyết, 6 tầng, tầng 1, kỹ năng, Cầm Long Công, tinh thần thám trác, tinh thần cộng hưởng, tinh thần công kích, Huyền Ngọc Thủ, Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, Serenian, Phục Sinh, Hỏa Vũ Lĩnh Vực, Vũ Hồn, Sa Chi, Bạo Cát, Hoa Đồng, cấp bậc lý luận, 75, Hồn Thánh, Sư Phụ, Ngọc Tiểu Cương, trên bảng thông tin nhân vật, vẫn không mấy biến hóa, chỉ có thêm cấp bậc lý luận và Sư Phụ mà thôi. Cậu nhìn về phía Thương Thành, Huyền Ngọc Thủ, 100 tích phân, Kỳ Lân Tý, 200 tích phân, Phong Thần Thối, 400 tích phân, Lăng Ba Vi Bộ, 250 tích phân. Nhìn thấy Lăng Ba Vi Bộ, cậu lập tức nhớ tới bộ pháp phiêu giật của Đoàn Dự trong kịch truyền hình Thiên Long Bát Bộ, cậu lập tức tìm tòi tin tức về bộ pháp này. Lăng Ba Vi Bộ xuất xứ từ Thiên Long Bát Bộ, thân pháp cực kỳ nhanh lẹ, phiêu giật có tác dụng tôi luyện nội lực, hồn lực. Cậu lập tức hưng phấn, nếu cậu sử dụng bộ pháp này thì ngay cả lúc đi cũng rèn luyện hồn lực phải không? Quả là làm ít công to. Phải hay không hối đoái Lăng Ba Vi Bộ? Phải, một luồng tin tức vọt vào đầu cậu. Hắn cảm thấy hơi hoa mắt, sau đó cũng không sao nữa. Trong đầu hắn hiện lên những lý giải về kinh dịch và bộ pháp Lăng Ba Vi Bộ. Phát hiện bộ pháp Lăng Ba Vi Bộ có hay không dung hợp với Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ. Chấm, dung hợp, cậu ngạc nhiên, hệ thống, dung hợp sự tình là ra sao? Dung hợp hai kỹ năng cùng chủng loại sẽ đạt được kỹ năng mới, bao gồm uy điểm của cả hai kỹ năng đầu. Lập tức dung hợp, cậu hưng phấn quát trong lòng. Đang tiến hành dung hợp. Xin chờ. 10, 40, 99. Dung hợp hoàn thành. Xin mệnh danh mới bộ pháp. Lăng Ba Mê Tung Bộ, cậu nghĩ. Mệnh danh thành công. Cậu vội kiểm tra tin tức về bộ pháp mới. Lăng Ba Mê Tung Bộ. Thân pháp cực kỳ mau lẹ. Phiêu giật, mang theo vài phần quỷ dị, có tỷ lệ đánh lừa thị giác đối thủ, người thi triển mỗi nửa canh giờ nội lực, hồn lực, tăng 1, nhìn thấy thông tin của Lăng Ba Mê Tung Bộ, cậu hưng phấn một hồi lâu. Một lúc sau, hắn mang theo nụ cười hài lòng tiến nhập giấc ngủ. Cách chương.